Linh Kiếm Tôn, chương 773, 773, Cổ Tông lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu, đoàn người ngẩng đầu, nhìn Phạm Vô Kiếp chắc chắc khuôn mặt, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Nếu đúng như Phạm Vô Kiếp nói, tất cả đều chỉ là âm mưu, mà không phải sự thực, như vậy bố cục chi lòng của người ta tư, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Hoàn toàn đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phạm Vô Kiếp, ngươi nói những này, có thể có chứng cứ. Liễu Cổ Khung hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói ra. Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông, đều là Bắc Hoang sáu đại thế lực, sừng sững ngàn năm lâu dài. Thử hỏi, người nào dám đồng thời tính toán hai thế lực lớn, tất cả những thứ này, đều chỉ là ngươi suy đoán thôi. Liễu gia chủ nói không sai, những này, đều là ta suy đoán. Không có nửa điểm chứng cứ, nhưng, các ngươi ngôn hành cử chỉ, hà không phải là xây dựng ở suy đoán bên trên. Phạm Vô Kiếp hỏi ngược lại một tiếng, trực nhiên đón nhận Tinh Thần Cổ Tông người nhìn chừng ánh mắt. Cổ Phồn Tinh trong con ngươi lập lòe vi ánh sáng, hắn liếc nhìn màu đen quyển sách, lại nhìn một chút trên mặt đất màu đen đồ vật, vốn là đầy rẫy lửa giận tâm thần, đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn cũng không tiếp tục mở miệng, mà là cúi đầu suy nghĩ sâu sắc chốc lát. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Vấn Thiên, nói. Liễu lão, việc này ngươi thấy thế nào? Phạm Vô Kiếp từng nói, xác thực khá có đạo lý. Dừng một chút, một đạo dày đặc tiếng nói, từ Liễu Vấn Thiên trong miệng phun ra. Hắn tiếp nhận màu đen quyển sách, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hai tông cục diện rằng co, đều bắt nguồn từ tấm này màu đen quyển sách. Nhưng tấm này màu đen quyển sách thật giả, căn bản không thể nào giám định, huống chi. Phạm Vô Kiếp nói đúng, tất cả những thứ này phát sinh quá đúng dịp. Từ màu đen quyển sách xuất hiện, đến hai đại tông môn binh gần đối lập, nhìn như là hợp tình hợp lý, nhưng ở này hợp tình hợp lý, lại làm cho người không thể không sinh ra hoài nghi. Cái cảm giác này, thật giống như trong bóng tối, tồn tại một con bàn tay vô hình, chính đang yên lặng thao túng tất cả, suy tính đến hết thảy độ khả thi, cũng dẫn dắt hai đại tông môn hướng đi chiến tranh. Liễu Cổ Khung thần sắc đọng lại, kinh ngạc nói, cha, những thứ này đều là Phạm Vô Kiếp cãi lại nói như vậy, Bắc Hoang vực bên trong, không người dám to gan tính toán hai đại tông môn, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ nhất Cửu Hàn Cung, cũng tuyệt đối không thể. Vậy ngươi có biện pháp chứng minh màu đen quyển sách thật giả? Liễu Vấn Thiên hừ lạnh liên tục, một lời hạ xuống, lập tức để Liễu Cổ Khung ngậm miệng lại, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đã chết rồi. Hắn làm sao chứng minh? Cổ Phồn Tinh nghe được Liễu Vấn Thiên, thần thái càng lộ vẻ nghiêm nghị, hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phạm Vô Kiếp nghiêm nghị khuôn mặt, đồng thời mở miệng nói. Cổ Tông Chủ, Tinh Thần Cổ Tông cùng Vạn Kiếm Các hữu nghị thâm hậu, Vạn Kiếm Các chưa bao giờ nghĩ tới chu diệt Tinh Thần Cổ Tông, phá hoại Bắc Hoang vực thế lực cách cục. Hiện tại, chúng ta không thể nào phán đoán màu đen quyển sách thật giả. Cũng không thể nào phán đoán việc này xuất từ người phương nào tay, nhưng dù như thế nào, hai đại tông môn cũng không trả lời nên xung đột vũ trang, cho nên, ta hy vọng ngươi đi đầu trở về Thánh Tinh Thành, hảo hảo suy tư chuẩn một chuyện, mặc kệ ngươi có bất kỳ nghi hoặc, ta đều sẽ mở rộng cửa lớn, hoan nghênh ngươi đến đây hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong lời cuối cùng, Phạm Vô Kiếp hơi cung kính khom người, đi đầu cho thấy ra mình thái độ. Hiện tại Vạn Kiếm Các, chính trực bấp bênh người, hắn đương nhiên không muốn nhấc lên chiến sự. Huống hồ, Phạm Vô Kiếp xác thực cảm giác thấy hơi không thích hợp, cảm thấy có người trong bóng tối tính toán Vạn Kiếm Các, nhưng bị vướng bởi Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên hai người, hắn quyết định đi đầu ẩn nhẫn, chờ ổn định cục diện sau khi, lại tiến hành cái khác điều tra. Việc này, chúng ta xác thực quá mức gấp gáp, Liễu Vấn Thiên lại mở miệng. Càng có mấy phần ngưng trọng nói. Vẫn là đi đầu trở về Thánh Tinh Thành đi, dù cho muốn điều tra, cũng không nên như vậy liều lĩnh, dù sao, hai tông một khi giao chiến, thế tất đem không cách nào cứu vãn. Cổ Phồn Tinh hai mắt hơi híp, trong đầu lóe qua một cái lại một ý nghĩ, quá một hồi lâu sau, hắn cặp kia đóng chặt hai con mắt rốt cục mở, cất cao giọng nói. Mọi người nghe lệnh, liền như vậy trở về Thánh Tinh Thành. Lời ấy vừa rơi xuống, thật giống như một thanh lưỡi dao sắc như vậy, xé rách đọng lại cứng ngắc không gian, đoàn người tầm mắt hoành quét tới, hoàn toàn là bí mật mang theo vẻ khiếp sợ. Cổ Cổ Phồn Tinh dẫn 13 vạn cao thủ, không xa ngàn dặm xa, cuồn cuộn lao tới lại đây, hiện tại, lại liền như vậy trở về Thánh Tinh Thành. Điểm ấy thực sự khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu, có gan xoay chuyển tình thế cảm giác. Đa tạ cổ tông chủ, Phạm Vô Kiếp âm thầm thở phào một cái, trong miệng tiếp tục nói. Liên quan với việc này, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh hai vị đến, tất cả nói, ta đều sẽ tinh tế nghe nói, đồng thời vô điều kiện phối hợp các ngươi. Được, Phạm các chủ, ta nhớ kỹ rồi. Cổ Phồn Tinh vẫn cứ hoài nghi Phạm Vô Kiếp, tiếng nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Hắn trực tiếp xoay người, đón nhận 13 vạn cao thủ sáng quắc ánh mắt, lại mở miệng nói. Chư vị, việc này cần bàn bạc kỹ càng, chúng ta tạm thời trở về Thánh Tinh Thành đi. Sau khi nói xong, hắn cùng Liễu Vấn Thiên nhìn nhau, lập tức đạp bước rời đi thời điểm, không quên sâu sắc nhìn chăm chú Phạm Vô Kiếp một chút, nhưng Phạm Vô Kiếp vẻ mặt bất biến, duy trì hòa khí dáng dấp, nhưng con mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng không ngừng lập lòe lạnh lẽo hàn ý, mà lúc này, khoảng cách vạn kiếm các bên ngoài trăm dặm một tòa trong rừng rậm, một trận sắc bén tiếng xe gió vang lên, xé rách trời cao, cuốn lên chấn động cuồng phong. Cả kinh cả tòa rừng rậm đều ở không ngừng run rẩy. Những này gấp gáp chạy nhanh lược bóng người, tự nhiên là suốt đêm rời đi Thánh Tinh Thành Sở Hành Vân đoàn người. Sở Hành Vân ở vào đội ngũ phía trước nhất, giờ khắc này, hắn trên người lượn lờ băng lãnh ma ý, thân hình lấp lóe như kiếm, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể dùng mắt thường bắt giữ, liền ngay cả này một luồng khí thế, cũng là làm người chấn động cả hồn phách. Ở bên người hắn hai bên, phân biệt là Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công, không giống với Sở Hành Vân ý lạnh, giờ khắc này ánh mắt của hai người bên trong hiện lên trần trờ vẻ, lông mày chăm chú cau lên đến. Sở tiểu tử, ngươi vì gây xích mích vạn kiếm các cùng tinh thần của tông cửu hận, trong bóng tối bày xuống từng vòng mưu kế, những này mưu kế, tuy tinh xảo, nhưng nếu muốn tính toán hai đại tông môn, tựa hồ có hơi miễn cưỡng. Sau một hồi, Mặc Vọng Công đột nhiên đưa tay ngăn lại Sở Hành Vân, đồng thời phun ra một đạo hoài nghi nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Thánh Tinh Thành giờ, Sở Hành Vân đem chuẩn sự kiện ngọn nguồn, một chữ không kém báo cho mọi người, cũng để mọi người lập tức đi tới vạn kiếm các, trong bóng tối bày xuống mai phục, để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Biết được những này bố cục sau khi, Mặc Vọng Công liền rơi vào trầm tư ở trong, cảm thấy những này bố cục quá mức trùng hợp. Khó mà cân nhắc được, suy tư hồi lâu, rốt cục lên tiếng hoài nghi. Phạm Vô Kiếp cùng Cổ Phồn Tinh, đều là một tông chi chủ, lòng dạ sâu không thấy đáy, mà Liễu Vấn Thiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ không hẳn không thể nhìn ra những này bố cục đầu mối. Lận Thiên Trùng cũng có như thế ý nghĩ, hắn cũng không coi trọng Sở Hành Vân bố cục. Sở Hành Vân ổn định thân hình, ánh mắt một di, nhìn cau mày hai vị lão giả. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hai vị tiền bối lời ấy có lý, ta bày xuống mưu cục, quá mức trùng hợp, chỉ có thể lừa bịp người tầm thường, nếu Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên bình tĩnh lại tâm tình, có thể rất dễ dàng nhìn ra đầu mối. Nếu như ta đoán được không sai, vào giờ phút này, tinh thần của tông 13 vạn đại quân, đã rút đi vạn kiếm các, chuẩn bị trở về Thánh Tinh Thành. Vừa dứt lời dưới, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Không chỉ có là hai người bọn họ, phía sau Vũ Tĩnh Huyết cùng Sở Hồ chờ người, vẻ mặt cũng là trở nên nghi hoặc không thôi. Những này mưu cục, là do Sở Hành Vân thân thủ bày xuống, hiện tại, hắn lại chủ động thừa nhận mưu cục tai hại, đồng thời đã sớm đoán được không cách nào lừa bịp Phạm Vô Kiếp cùng Liễu Vấn Thiên chờ người. Đã như thế, chẳng phải là uổng phí thời gian, cách chương.